Thiên Triều Tiên Quan, chương 25, 25, môn pháp thuật sát phạt hộ thân đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ đạo bác đại tinh thâm, đừng nói là sở trần, ngay cả huyền môn cao công ngâm cứu nhiều năm cũng không dám nói bản thân đã lĩnh ngộ thông thấu ở trần mới vào phù chú nhất đạo, tự nhiên có rất nhiều chỗ không hiểu. Có điều, hắn cũng không muốn giấu dốt, trong mắt sư phụ, hắn hẳn là thuộc, thiên tài, không tệ. Nếu đã như vậy, triển lộ một chút thiên phú thỏa đáng cũng không xấu gì. Các kỹ năng cơ bản của thư phù, mỗi ngày không ngừng chăm chỉ khổ luyện, hơi có tâm đắc. Ồ, Hứa Bình đạo trưởng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có hứng thú. Ông cũng hiểu người đệ tử này, bình tĩnh khiêm tốn, không phải hạng khoe khoang khoác lác. Tiểu quỷ tử, ngửi, mùi thức ăn, đỡ đói, bên cạnh cũng tiếp lời đúng lúc, tỏa sáng và nóng lên trên. Liêu Cơ nhất đạo, lão gia, ngày thường sư huynh tu luyện khắc khổ, giấy bùa vàng trong nhà đều dùng hết rồi. Hôm nay sư huynh tan việc nha môn sớm, chúng con còn đi dạo phố mua thêm một ít giấy bùa và chu sa. Hứa Bình đạo trưởng nghe tiểu quỷ tử nói thì khẽ gật đầu, cảm thấy khá hài lòng. Đệ tử nhặt được giữa đường này, ông khá hài lòng. Dù là tính tình, tư chất tu đạo, đều là sự lựa chọn tốt nhất. Hứa Bình đạo trưởng là người sống nội tâm, cho dù trong lòng có thỏa mãn thế nào, ông cũng ít khi biểu lộ ra ngoài, chỉ thản nhiên gật đầu, mở miệng khảo giáo Sở Trần. Vậy ta hỏi con, linh phù vẽ thế nào? Sở Trần chìm trong suy nghĩ, vấn đề này rất rộng, không dễ trả lời lắm. Những ngày này, dù có rời nha môn muộn thế nào, mỗi ngày Hứa Bình đạo trưởng đều sẽ dành một ít thời gian để truyền thụ phù lục chi thuật. Mỗi lần Hứa Bình đạo trưởng giảng đều khá rời rạc, đi thẳng vào vấn đề rồi sâu chuỗi từng chữ một. Nhưng mà, đạo sĩ chưa bao giờ nghiêm túc giảng qua toàn bộ quá trình của thư phù. Sở Trần cần phải sắp xếp lại những điều vụn vặt lẻ tẻ đã học được ngày trước, làm rõ mạch lạc, rồi sau đó quy nạp và tổng kết. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực ra lại là điều sâu sắc nhất. Trong khoảng thời gian này, hắn đã học như thế nào, trình độ phù lục chi thuật ra sao? Chỉ cần nghe qua là có thể biết được. Sở Trần trầm ngâm một lúc, sắp xếp xong mạch suy nghĩ, lúc này mới nói. Mỗi một đạo linh phù có thể chia ra làm ba phần, đó là đầu, chân và bụng. Hứa Bình đạo trưởng khẽ gật đầu. Phần đầu linh phù còn gọi là tỏa phù. Ba dấu móc bên trên đại biểu cho tam thanh. Ba dấu móc bên dưới sắc lệnh thì đại biểu cho thành hoàng, thổ địa và tổ sư. Phần đầu linh phù của các gia tộc và các phái là khác nhau. Chẳng hạn như cầu mưa dẹp yên hỏa hoạn, dùng chữ mưa làm phần đầu linh phù. Phần đầu linh phù rất đa dạng, xét tình hình cụ thể mà sử dụng. Đạo trưởng tiếp tục gật gật đầu, lại nói về phần chân linh phù. Phần chân linh phù và phần đầu linh phù nằm tương ứng một mạch, phần đầu linh phù dùng chữ gì phần chân linh phù cũng có chữ tương ứng. Ngoài ra, phần chân linh phù khá quan trọng, sự mạnh yếu của thần lực trong linh phù đều nằm ở tận cùng. Vì vậy khi vẽ phần chân linh phù phải tập trung tinh thần, lực mạnh mẽ dứt khoát vết son mực, thần và phù ăn khớp. Đạo trưởng vẫn chỉ là chỉ gật đầu, cuối cùng chính là phần bụng linh phù. Phần bụng linh phù là chỗ mấu chốt của linh phù, giống như nội tạng người, linh phù có thần lực hay không hoàn toàn phụ thuộc vào phần bụng linh phù. Phần bụng linh phù còn được gọi là khiếu phù, gan phù. Cái gọi là khiếu giả, chính là huyền quan nhất khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa đại tạo hóa, luôn ở trong một khiếu, con người có thể biết khiếu này, vạn pháp luôn có thể thông. Không biết vẽ khiếu phù, ngược lại chọc cho quỷ thần cười. Nếu biết vẽ khiếu phù, sẽ kinh động đến quỷ thần. Sở Trần đĩnh đạc nói ra những kiến thức đã học được trong mấy ngày nay. Hứa Bình đạo trưởng lại gật đầu lia lịa, khá hài lòng. Những điều này ngày thường ông đều đã giảng qua. Thỉnh thoảng có nhắc đến đôi ba câu, nhưng để có thể tự mình quy nạp tổng kết và nói ra một cách rõ ràng có trật tự, đó không phải là điều dễ dàng. Phải nói rằng đồ đệ đã để tâm đến việc học, Hứa Bình đạo trưởng tiếp tục khảo giáo, vậy thì khiếu phù và gan phù này lại là vật gì? Làm thế nào vẽ lên giấy vàng? Sở Trần đáp lại một cách trôi chảy, khiếu này là khiếu phi phàm, do càn khôn cùng hợp thành. Phù giả là tín ngưỡng chân chính của trời đất. Muốn vẽ linh phù, cần phải làm được. Dùng tinh thần của ta, hợp với tinh thần của vạn vật trong trời đất. Dùng thần thức của ta, hợp với thần thức của vạn vật trong trời đất. tình tình tương hỗ, thần thần tương thức, mượn giấy vàng nhỏ bé, hành ngàn vạn đạo pháp. Tốt lắm, Hứa Bình đạo trưởng tán dương một câu hiếm hoi. Tiểu quỷ tử ở bên nghe được khá kinh ngạc, lão gia rất ít khi khen người trước mặt, chẳng hạn như nó, thật đáng thương, chưa từng khen một lần, đều là ghét bỏ. Thấy sư phụ khá vui, Sở Trần nảy ra ý tưởng, xin chỉ dạy cách vẽ. Hóa hổ phù, này là hắn học được từ trong tâm miếu và đã nắm vững. Tuy nhiên, điều này vượt xa phạm vi của thiên tài bình thường và quá mức cao. Để không dẫn đến những rắc rối không cần thiết, vẫn phải qua quy trình thỉnh giáo sư phụ. Sau khi hỏi qua sư phụ, lại nắm vững, mọi việc sẽ tự nhiên mà đến. Thiên tài tu đạo, không có cơ hội chạy trốn. Ha ha, ta đoán được rồi. Hứa Bình đạo trưởng lộ ra nụ cười hiếm thấy. Sớm biết con sẽ xin chỉ bảo môn pháp thuật thổi lông thành hồ này. Sau bữa tối, hai người đi tắm rửa trước, sau đó cùng nhau đến dưới pháp đàn trong tịnh thất. Sau khi Hứa Bình đạo trưởng giải thích rõ ràng điểm chính của môn pháp thuật thổi lông thành hồ, nói pháp quyết cần thiết để tế luyện pháp đàn và mấu chốt vẽ. Hóa hổ phù, v, lúc này mới rời đi. Tiểu quỷ tử, giúp sư huynh cắt hổ giấy. Được rồi, sư huynh, Sở Trần đuổi tiểu quỷ tử đi, sau đó đến dưới pháp đàn, thử vẽ. Hóa hổ phù, tĩnh tâm định tức, tịnh thần tụ khí, chiêm ngưỡng uy nghiêm của pháp đàn, sấm sét lửa cháy răng đầy trời, thiêu đốt toàn thân. Lục giáp dương thần, tới hầu bên trái ta, lục đinh âm thần, tới hầu bên phải ta, tứ trực công tào, tới hầu đằng trước ta, cấp cấp như luật lệnh. Sở Trần tập trung tư tưởng tâm trong vắt, ý niệm muốn lục đinh, lục giáp thần buông xuống, tụ tập ở pháp đàn. Sau đó, hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào chu sa trong cốc, niệm bí chú, hít một hơi phương đông khí, thổi qua chu sa, lại dùng hương khói hun chu sa. Tiếp đó, Sở Trần cầm bút lông lên, hình dung bút vẽ hóa thành thần kiếm, chú viết. Thần bút linh linh, thư phù khiển tinh, chỉ người người sinh, chỉ hồn hồn vong, cấp cấp như luật lệnh. Sau đó, hắn lại nhúng mực, chú viết. Thần mực linh linh, cải tử chú sinh, thần bút dĩ khởi, vạn ma diệt hình, vạn vật sinh sôi, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi làm xong một loạt chuẩn bị, Sở Trần lúc này mới bấm hổ quyết, dẫm lên. Dần ngọ. Bắt đầu vẽ, hóa hổ phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẽ linh phù quan trọng nhất nằm ở, khiếu phù, Sở Trần hình dung ra hắc hổ mà Đặng Thiết Kiếm biến thành, tập trung tinh thần trên giấy, vẽ nhanh linh phù liền một mạch. Một lá, hóa hổ phù, như vậy được vẽ thành, đã thành, trên khuôn mặt Sở Trần hiện ra một nụ cười nhạt, có sự truyền thừa của tâm miếu, lại có sự giảng giải của sư phụ. Toàn bộ quá trình vẽ bùa diễn ra khá suôn sẻ. Sư huynh, ta đã cắt giấy che mặt người chết thành hổ giấy rồi, huynh nhìn xem. Sở Trần vừa nhìn thấy thì trợn tròn mắt, còn hổ giấy quả thực ra dáng, rất sống động, chỉ là hình dáng mập mạp mũm mĩm, rất là đáng yêu. Khá lắm, thứ ta cần là mãnh hổ, không phải là hổ béo. Sở Trần than khóc trong lòng, có điều, hắn cũng không quan tâm, hổ giấy là một vấn đề nhỏ. Không cần để ý đến. Tiếp đó, hắn lại đem lông hắc hổ tới. Không cần phải nói, đó dĩ nhiên là lông trên mình con hắc hổ mà Đặng Thiết Kiếm đã biến thành. Hắn đã góp nhặt một ít, sư phụ Hứa Bình đạo trưởng cũng giúp hắn lấy một ít. Tiếp theo, Sở Trần bắt đầu tế luyện. Lông hổ, hắn dẫm lên hai chữ, dần ngọ, hai tay véo hổ quyết, hít một ngụm đông phương khí, đốt cháy. Hóa hỏa phù, và niệm hóa hổ chú 7 lần. Thoát thai hoán cốt, cải hỏa thành cát, theo ta ứng đối, bên cạnh ta, phóng ra uy lực, thu đi tàng hỏa. Ta phụng pháp lệnh tam sơn cửu hầu tiên sinh, nhiếp. Sở Trần hình dung tâm miếu và tế luyện lông hổ. Sau nửa canh giờ, hóa hổ phù, và hổ giấy, đều biến mất, chỉ có một nhúm lông hổ tản ra thần huy rạng rỡ. Nhúm lông hổ này, mỗi một sợi đều có thể biến thành một con hổ. Uy lực của mãnh hổ biến ra. Móc nối với tu vi của Sở Trần. Tu vi đạo hạnh của hắn càng mạnh, mãnh hổ càng thần diệu. Cách chương.